Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 241. Daddy kế hoạch vs bảo bối kế hoạch 11. Cởi quần áo đi. Nghe được hắn rất lâu không có động tác, Tiểu Kiều bổ sung một câu. Ngược lại ta nhìn không thấy ngươi. Ta có thể chính mình băng bó. Ngươi băng bó không tới sau lưng. Hơn nữa lộn xộn vết thương trên cánh tay sẽ chảy máu. Mặc dù ánh mắt ta không nhìn thấy, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thương ở nơi nào liền có thể. Sườn Tiểu Kiều dứt khoát không lại trưng cầu ý kiến của hắn. Đem đối với nàng mà nói coi như khổng lồ hòm thuốc kéo đi qua. Mở cặp táp ra, bên trong cái gì cần có đều có. Quả thật là so với bệnh viện thiết bị còn đầy đủ hết. Cố Hành Thâm nhìn lấy cái dương lớn kia, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cái này hòm thuốc căn bản không có khả năng chẳng qua là đồ xài trong nhà đấy. Chẳng lẽ các nàng sẽ thường xuyên bị rất thương nặng, cho nên mới yêu cầu những thứ này? Không đúng, nếu như 3 năm này các nàng thật sự đang đuổi giết trung độ qua, Lãnh Tĩnh tuyệt đối không có khả năng rời đi nàng một bước. Còn có cái này căn phòng khách tồn tại, cũng rất kỳ quái, bên trong trưng bày rất đầy đủ cũng rất sạch sẽ. Thoạt nhìn thật giống như sẽ thường xuyên có người qua tới ở lại bộ dáng. Người kia sẽ là ai? Cố Hành Thâm như có điều suy nghĩ nhìn lấy trên tủ đầu giường để một khối có giá trị không nhỏ đàn. Ông đồng hồ đeo tay. Nói cho ta biết bị thương địa phương. Tiểu Kiều tay đè tại cánh tay hắn chỗ. Cố Hành Thâm phục hồi tinh thần lại. Đi lên 5 cm. Nhẹ nhàng đụng chạm một cái. Tìm tòi đến vết thương. Dùng trước rượu cồn lau chùi khử độc, sau đó lên gói thuốc châm. Thủ pháp tương đối mà thành thạo. Còn có chỗ nào? Hoạch bả vai, nơi này sao? Tiểu Kiều đưa tay dán vào trên vai hắn. Đi xuống một chút, nơi này. Chuyển qua xương quai xanh. Xuống chút nữa, tìm được. Đưa tay dán vào vết thương của hắn biên giới ngực da thịt. Từng chút lục lọi. Phỏng chừng vết thương dài bao nhiêu? Cái kia cái tay nhỏ bé tại hắn chỗ mẫn cảm sờ tới sờ lui. Thậm chí còn đụng chạm lấy cái kia đỏ thẫm một chút. Cố Hành Thâm ngay từ đầu còn có thể ngăn cản mình suy nghĩ lung tung. Cuối cùng không thể nhịn được nữa ho nhẹ một tiếng. Ta còn là tự để đi. Làm đau ngươi rồi hả? Không phải, cái kia hay là để ta đi. Dù sao cũng nên để cho ta làm vài việc. Dù sao ngươi là bởi vì ta mới bị thương. Không có việc gì, đúng rồi, mới vừa rồi, tại sao ngươi sẽ ở nơi đó? Đi ngang qua, Cố Hành Thâm hỏi, ngươi thường xuyên sẽ gặp phải chuyện như vậy sao? À, không biết à, cái này là lần đầu tiên, bởi vì đắc tội giới giải trí một số người. Như vậy, Tiểu Kiều dừng một chút, ta phát hiện, ngươi có lúc nói chuyện cũng rất tích chữ như vàng. Ho khan, có không? Ngươi thường xuyên đánh nhau sao? Tiểu Kiều không có tiếp tục truy cứu vấn đề kia. Cố Hành Thâm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Cố Hành Thâm cân nhắc qua một lần chủ vị tân định trạng bổ có hay không thiếu. Sau đó trả lời. Đây là ta lần đầu tiên đánh nhau. Tiểu Kiều mặt đầy kinh ngạc. Thật là thâm tàng bất lậu. Mặc dù ta nhìn không thấy. Bất quá nghe thanh âm cảm giác chiêu thức của ngươi rất chuyên nghiệp đây. Hơn nữa một người đối với nhiều người như vậy, Cố Hành Thâm không có nói láo. Hắn mặc dù bị huấn luyện, nhưng quả thật chưa bao giờ dùng để đánh nhau. Cơ hồ không có yêu cầu hắn tự mình động thủ thời điểm. Nơi nào đó càng ngày càng đau đớn. Cố Hành Thâm trên trán không ngừng thấm xuất mồ hôi nước. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Tiểu Kiều cảm giác được hắn có cái gì không đúng. Vội vàng hỏi, thế nào? Vết thương rất đau sao? Không có, đau dạ dày mà thôi. Murata bà bán nước súp cây quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ họng của hắn là câm, nhưng là dạ dày cũng không chịu nổi. Từ hôm qua bắt đầu liền từng trận quặn đau. Hiện tại càng ngày càng khó chịu. Đau dạ dày, có phải hay không là ăn xấu bụng rồi hả? Ngươi chờ một chút, ta cái này có dạ dày thuốc. Tiểu Kiều vội vàng mở ra ngăn kéo đem dạ dày thuốc lật. Nhảy ra tới. nhấn ra hai hạt đưa cho hắn. Sau đó hỏi, thuốc giảm đau hoặc là... Không cần, liền ngay cả tự ngược phương diện này cũng thật giống. Ừ, không có việc gì. Mommy, sau lưng truyền tới âm thanh của Tiểu Niệm. Tiểu Kiều luống cuống tay chân cầm lên một bên chăn mỏng đem Cố Hành Thâm che. Để tránh bảo bối nhìn thấy Daddy vết thương trên người sợ hãi. Tiểu tử vuốt mắt đứng ở cửa. Sau đó ủy khuất chạy tới. Mommy xấu. Mommy theo Daddy ngủ không theo Tiểu Niệm ngủ. Mommy cái này liền theo bảo bối ngủ chung có được hay không? Tiểu Kiều dụ dỗ. Không mang theo Daddy sao? Bảo bối liếc nhìn trên giường sắc mặt có chút kém Daddy. Không mang theo Daddy. Tiểu tử suy nghĩ một chút. Không đành lòng. Daddy một người có thể hay không rất đáng thương. Tiểu Kiều suy nghĩ một chút. Đem trên ghế salon Jenny Hùng cầm tới. Thả vào bên cạnh Cố Hành Thâm. À, không liên quan. Daddy có Vernie theo đây. Bảo bối lập tức gật đầu một cái. Đối với cái dạng này vẹn toàn đôi bên kết quả rất là hài lòng. Cố Hành Thâm liếc nhìn cái con kia gấu. Lại nhìn một chút một mặt sự tình đã lấy được giải quyết rất hài lòng đi theo mommy rời đi con trai. Trong đầu nơi nào đó truyền tới âm thanh tan vỡ. Mẹ con hai giao lưu phương thức thực sự là. Tiểu Kiều đem hài tử ôm trở về phòng ngủ. Dụ dỗ hắn ngủ. Suy nghĩ trong nhà một gian phòng khác bên trong còn nằm người đàn ông xa lạ. Có chút không quá thói quen. Không biết hắn dạ dày còn có đau hay không. Vết thương thế nào. Từ đầu đến cuối đều bị thương. Không thể nằm ngửa cũng không thể phục nằm khẳng định rất khó chịu. Trong lòng tràn đầy áy náy. Mà càng nhiều hơn chính là tích tụ đến càng ngày càng nhiều nghi hoặc không giảng hòa tâm hoảng ý. Loạn. Lệnh sự bất an của nàng cũng nhanh phải đến đạt cực điểm. Tiếp tục như vậy không được. Quá bị động. Thay vì như vậy, không bằng chủ động chứng thực. Tiểu Kiều bỗng nhiên ngồi dậy. Sau đó cẩn thận xuống giường. Đi tới phòng khách. Đi tới mép giường. Nghe được hắn thô trọng hô hấp. Trong không khí tràn ngập chính là nước thuốc mùi hỗn hợp mùi máu tanh. Càng thêm ảnh hưởng phán đoán của nàng. Người kia, eo hông hắn vị trí có một khối diện tích rất lớn vết sẹo. Mới vừa rồi cho hắn băng bó thời điểm nàng không dám coi thường vọng động. Hoặc có lẽ bây giờ thừa dịp hắn ngủ có thể. Cho dù chờ lát nữa bị phát hiện, nàng cũng có thể giải thích nói lo lắng vết thương của hắn. Cho nên qua tới kiểm tra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.